Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, Arc Reactor cùng kỹ thuật hợp tác. Coi như là hiện tại, ta vẫn cảm thấy rất quái dị, tỉnh lại sau giấc ngủ, hết thảy tất cả đều thay đổi, ta có thêm một cái đẹp đẽ cháu gái. Hơn nữa nàng cũng chỉ so với ta nhỏ hơn vài tuổi mà thôi. Màu đen Chevrolet xe con chạy ở East Hampton lối đi bộ. Peggy Carter nắm hình vuông bàn. Cười nói, có lúc còn luôn cảm thấy chính mình là đang làm đi một lần kỳ mộng. Diệp Thiên Hồ xem điện thoại di động trên Red Queen. Phát đưa tới một phần bưu kiện. Liếc nhìn Peggy Carter gò má. Không biết có nên hay không nhắc nhở Peggy, nghiêm chỉnh mà nói, người tuổi tác nhưng là đã hơn 80 tuổi, suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định trầm mặc đi, sống sót tốt như vậy, tại sao phải muốn chết đây? Red Queen cho hắn tin tức cũng không có cái gì, ở mấy phút đồng hồ trước, cùng một vị đến từ danh lợi chàng tạp chí xinh đẹp phóng viên triền miên một đêm Tony Stark. Ở đến muộn mấy tiếng sau khi rốt cục bước lên chính mình máy bay tư nhân, cùng mình bạn tốt Rod thượng tá đồng thời đi tới Afghan. Mục đích của chuyến này chính là đại biểu Stark công nghiệp hướng về quân đội biểu diễn Jericho đạn đạo, mà cùng lúc đó từ một cái từ Ten Ring nơi đó lợi dụng sâu nano khống chế phần tử khủng bố nơi đó đã chứng thực bọn họ cũng không có giết chết Tony Stark dự định. Lão đại bọn họ có chính mình dự định. Có chính mình dự định tốt. Điều này cũng làm cho chứng minh hết thảy đều còn như cũ. Không có bởi vì hắn làm ra một ít thay đổi mà chịu ảnh hưởng. Không thể kìm được hắn không cẩn thận. Howard Stark đều còn sống sót. Chuyện này đối với Iron Man thời gian này điểm ảnh hưởng không thể bảo là không lớn. Vạn nhất chính mình liên lụy ân tình cứu Howard Stark, kết quả nhưng đem con trai của hắn cho làm không còn. Hoặc là đem Iron Man cho làm không còn. Vậy coi như chơi không vui, đặc biệt là người trước. Biết rồi chân tướng lão già không cùng mình liều mạng mới là lạ đây. Tại sao ta có một loại ngươi mới bày ra âm mưu cảm giác? Peggy Carter liếc nhìn Diệp Thiên Hồ, lạnh nhạt nói. Người tuyệt đối hiểu lầm ta. Ta nhưng là ở trăm phương ngàn kế bảo vệ người khác an toàn đây. Để điện thoại di động xuống, đầu chống đỡ trên ghế ngồi, Diệp Thiên Hồ nói rằng, còn có người cần ngươi đi bảo vệ sao? Một điểm lạc thú mà thôi. Là Tony Stark, Howard cái kia con trai à. Không có tiếp tục truy hỏi. Peggy Carter hồi ức trước nhìn thấy liên quan với Tony Stark tin tức. Hơn nữa tuyệt đại đa số đều là đường viền hoa tin tức. Không khỏi nói rằng, biểu hiện của hắn, quả thực cùng khi đó Howard giống như đúc. Quả thực chính là Howard ở thế giới này phiên bản. Điều này cũng rất kỳ quái. Rõ ràng lão gia hỏa không có chết. Kết quả Tony Stark lại vẫn là cái này tính cách. Có tiếng tiểu lạt tiêu Pepper Pot cũng giống nhau trong ký ức như vậy xuất hiện ở Tony Stark. Bên người, cũng không biết là Howard đem Tony Stark dựa theo chính mình lúc tuổi còn trẻ khuôn đến bồi dưỡng. Vẫn là lịch sử quán tính thật sự quá lớn, vì lẽ đó chắc chắn sẽ không có người hoài nghi bọn họ phụ tử không phải thân sinh. Diệp Thiên Hồ, cười giỡn nói, Peggy Carter cũng cười cợt. Sau đó hơi xúc động mà nói rằng, khi đó người quen, cuối cùng dĩ nhiên chỉ có Howard còn sống sót. Người nên cảm thán, lão này lại vẫn sống sót. Hắn hiện tại cũng đã 90 tuổi. Hơn nữa nhìn lên lại sống thêm mấy năm vẫn không có vấn đề. Một đường đàm tiếu, Chevrolet không lâu sau đó liền đi đến East Hampton một tòa trang viên phía trước. Xác nhận một hồi số nhà. Diệp Thiên Hồ đưa tay ấn xuống chuông cửa, kiên nhẫn chờ đợi một hồi. Cửa máy bộ đàm bên trong liền truyền ra một cái giọng nữ dò hỏi âm thanh. Nói cho Howard, liền nói Fox cùng Peggy Carter đến bái phỏng hắn. Diệp Thiên Hồ cửa trước trách máy bộ đàm nói rằng, đối diện về trả lời một câu liền không còn động tĩnh. Nghĩ đến khẳng định là đi thông báo Howard Stark, bọn họ đến thời điểm cũng không có sớm thông báo, mà nếu đây là định nghĩa là đến bái phỏng bạn cũ. Lễ phép căn bản hay là muốn chú ý một điểm, không trải qua người đồng ý liền đi vào hiển nhiên là một loại phi thường không lễ phép sự tình. Cũng không có để bọn họ chờ đợi quá lâu, Diệp Thiên Hồ trở lại trên xe mới không tới nửa phút. Phía trước cửa lớn đóng chặt liền từ từ mở ra, Chevrolet dọc theo bên trong trang viên đường xe chạy chậm rãi lái vào bên trong trang viên bộ. Mới vừa tiến vào, Diệp Thiên Hồ xuyên thấu qua cửa sổ xe liền nhìn thấy từ bể bơi một bên bước chân vội vã chạy tới. Howard Stark, ở sau người hắn, một cái hình thể hơi mập người da trắng trung niên nữ giới đuổi. Trong miệng còn nói gì đó, rõ ràng phía trước lão già so với mình cũng phải lớn hơn mấy chục tuổi. Nhưng nữ nhân một đường kiệu nước đều có chút không đuổi kịp Howard Stark bước tiến. Nữ nhân này tất nhiên là không Tony Stark mẫu thân Maria Stark. Căn cứ thu thập được tin tức, Maria Stark ở rất nhiều năm trước cũng đã tạ thế. Cái này một mặt căng thẳng đuổi theo Howard Stark nữ nhân. Nhìn dáng dấp chỉ là nơi này người hầu. Xe hơi dừng lại, Diệp Thiên Hồ quay đầu đối với Peggy Carter nói rằng, ta nghĩ, ta nên đối với hắn đổi một cái đánh giá. Nhìn hắn bước đi khí thế, sống thêm mười mấy năm hoàn toàn không là vấn đề. Cứ việc cùng S.H.I.E.L.D. có rất sâu quan hệ. Nhưng Howard Stark hoàn toàn không biết mấy ngày trước ở S.H.I.E.L.D. sự tình. Cũng là càng không biết Diệp Thiên Hồ cùng Peggy Carter đã trở về tin tức. Từ người hầu trong miệng biết được hai người đến bái phỏng thời điểm. Cảm giác đầu tiên thậm chí có chút tức giận, bởi vì hắn cảm thấy đây là có người nắm tối không nên chuyện đùa cùng hắn trò đùa dai. Song khi mang theo tức giận xem tới cửa máy thu hình quay chụp đến hình ảnh thời điểm, khiếp sợ cùng kinh hỉ trong nháy mắt tràn ngập lão gia hỏa cảm quan. Lại sau đó, nhìn thấy thản nhiên đi xuống xe con, trên mặt còn đều là theo thói quen mang theo mỉm cười người nào đó thời điểm. Cùng với, sau đó xuống xe khác một bóng người xinh đẹp thời điểm. Lập tức liền đã xác định, này chính là mình cái kia hai cái trước sau trong lúc đó một cái bỏ mình một cái mất tích bạn cũ. Tướng mạo có thể tương đồng, thế nhưng muốn nắm giữ tương đồng khí chất cũng quá khó khăn. Đặc biệt là, này vẫn là hai cái trên lý thuyết mà nói chỉ tồn tại hồ sơ trong tài liệu hai người. Howard tuyệt đối không tin, có người có thể hoàn mỹ mô phỏng theo thành hắn trong ký ức hai người kia. Chỉ là, làm xác nhận hai người kia thân phận sau khi, bỗng nhiên lại trở nên phi thường tức giận phi thường. Nếu như nói Howard Stark là ngu ngốc lời nói, như vậy phía trên thế giới này liền thật sự không tìm được mấy một người thông minh. Đặc biệt là trải qua quá nhiều chuyện lão niên Howard Stark. Bất luận thông minh vẫn là tình thương đều là đứng đầu nhất loại kia. Nếu bọn họ đồng dạng đều xuất hiện ở đây, sẽ liên lạc lại đến chính mình cho tới nay suy đoán. Nói cách khác, tất cả mọi người đều bị Diệp Thiên Hồ lường gạt. Chuyện năm đó, dĩ nhiên cũng chỉ là một cái âm mưu. Fox, ngươi người này, bước chân vội vã đi đến Diệp Thiên Hồ phụ cận. Howard Stark quay về Diệp Thiên Hồ giơ tay chính là một quyền. Này không phải là ta tưởng tượng hoan nghênh thái độ. Diệp Thiên Hồ lùi về sau một bước, nhìn suýt chút nữa vọt đến eo Howard Stark, cười nói, coi như ngươi không có ôm ta khóc lớn một hồi, chí ít cũng có thể có cái lệ nóng doanh tròng dáng vẻ chứ. Howard Stark đỡ chính mình lão eo, tức giận chừng Diệp Thiên Hồ một chút. Ta xưa nay bất hòa nam nhân ôm ấp, già đầu, tính khí không muốn như thế trùng, đối với trái tim không tốt. Diệp Thiên Hồ vỗ vỗ lão gia hỏa vai, biến hóa thật to lớn không phải sao, năm đó soái ca cũng biến thành trước mắt ta lão già. Này, Ngươi eo không có sao chứ? Nếu như ngươi để ta đánh một quyền sẽ tốt hơn một điểm. Howard Stark trừng mắt Diệp Thiên Hồ, chợt quay đầu nhìn về phía đi tới Peggy Carter. Này, Peggy, ngươi vẫn là đẹp như vậy. Ta vẫn là như cũ, nhưng hết thảy đều thay đổi. Peggy Carter cười cợt, ngươi lẽ nào muốn vẫn để chúng ta đứng ở chỗ này sao? Ta trong ấn tượng Howard cũng không có không lễ phép như vậy. Đi theo ta, Howard Stark gật gù, đối với đuổi theo nữ giúp việc phân phó nói. Giản, xin mời giúp chúng ta rót ly cà phê. Mang theo Diệp Thiên Hồ cùng Peggy Carter hướng đi bể bơi. Phương hướng, Howard Stark nói với Diệp Thiên Hồ. Năm đó biết ngươi dĩ nhiên chết ở như vậy một lần nhiệm vụ bên trong thời điểm. Ta cũng không tin sẽ là như vậy. Thế nhưng ngươi đem hết thảy đều làm quá chân thực. Coi như là hoài nghi cũng không tìm được chứng cứ. Ngươi người này, ta khi đó còn ở ngươi lễ tang trên tuyên đọc điếu văn. Hừm, ta thấy, ngày đó mưa, bầu không khí không sai. Diệp Thiên Hồ cười nói, yên tâm, để báo đáp lại, làm sau khi ngươi chết, ta cũng sẽ ở ngươi lễ tang trên tuyên đọc điếu văn. Chưa hề đem Diệp Thiên Hồ lời nói thả đang, thưởng thức, Howard Stark tiếp tục nói, mãi cho đến Peggy mất tích sau khi, ta nghĩ tới rồi chuyện của ngươi, khi đó ta liền cảm thấy cùng ngươi có quan hệ, bây giờ nhìn lại quả nhiên là như vậy. Các ngươi đều thiếu nợ ta một cái giải thích. Năm đó các ngươi tại sao rời đi? Hơn nữa đã nhiều năm như vậy, đều vẫn là như cũ. Theo Howard Stark ở bể bơi một bên một cái màu trắng tiểu bàn tròn chu vi ngồi xuống. Peggy Carter nói rằng, những năm này ta vẫn ở hôn mê. Mãi đến tận hắn một lần nữa trở về. Ta ở mấy ngày trước tỉnh lại. Ta đi tới những thế giới khác. Trực tiếp nhảy qua đến trung gian thời gian điểm. Diệp Thiên Hồ nói rằng, Howard Stark nói, đây là ta nghe qua tối ly kỳ trả lời. Buồn cười chính là, ta dĩ nhiên cảm thấy nên tin tưởng các ngươi. Bỗng nhiên có chút ước ao các ngươi. Các ngươi vẫn là còn trẻ như vậy. Đây là một cái càng tốt hơn thời đại. Chúng ta lúc trước sinh hoạt thời đại hạn chế ta. Lời này liền có chút thương cảm. Bị loại tâm tình này cảm hóa, Peggy Carter cũng không khỏi cảm khái nói, gặp ngươi lần nữa, ngươi biến hóa thật sự rất lớn, ta già rồi, Peggy, Howard Stark muốn để cho mình xem ra hào hiệp một điểm, nhưng tựa hồ cũng không phải như vậy thành công, cùng thế chiến thứ hai thời gian như vậy điểm Howard so với, muốn ở hắn biến hóa không thể bảo là không lớn. Không chỉ nói là hắn dáng vẻ, đã từng cái kia Howard Stark, tài hoa hơn người mà lại phóng đãng bất kham. Hiện tại, râu tóc bạc trắng, trên người lơ đãng thì sẽ lộ ra loại kia cứng nhắc nghiêm túc khí tức. Phía sau lưng cũng hầu như là theo bản năng mà ưỡn lên đến mức thẳng tắp. Những thứ đồ này, ở năm đó cái kia Howard Stark trên người đều là rất khó coi đến. Liền như Howard Stark nói tới, hắn già rồi, trải qua quá nhiều đồ vật, đặc biệt là rất nhiều nghiêm túc âm u đồ vật sau khi một chút hoạt thành hiện tại dáng dấp. Diệp Thiên Hồ tiếp nhận nữ giúp việc đưa tới cà phê. Con trai của ngươi đúng là cùng ngươi rất giống, cùng ngươi lúc còn trẻ, giống như ta thiên tài. Howard Stark cười nói, kiêu ngạo tâm tình rõ ràng. Bất kể là đối với mình vẫn là con trai của chính mình. Cũng giống như ngươi là tên khốn kiếp. Peggy Carter bù đắp một câu. Đây là ta sai. Hiếm thấy có hai cái có thể nói hết bằng hữu. Howard Stark có chút mất mát mà nói rằng. Ta đều là không am hiểu cùng hắn ở chung. Cũng hầu như là quên tình cảm của hắn. Rất nhiều lần ta muốn cùng hắn có một đoạn phụ tử đối thoại. Nhưng đều lấy cãi vã cáo chung. Mary chết rồi, quan hệ của chúng ta càng chênh lệch. Thời gian rất lâu đều không có cẩn thận mà nói một câu. Tony Stark cùng Howard Stark giống nhau, không chỉ là ở thiên tài sức sáng tạo lấy trêu hoa ghẹo nguyệt hành vi trên, đối xử tình cảm cũng là như thế. Howard ở cùng Maria Stark sau khi kết hôn, lập tức liền từ playboy biến thành một cái trong mắt chỉ có vợ mình người đàn ông tốt. Lại như là cùng Pepper Potts xác định quan hệ sau Tony Stark. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, ba người có thể tán gẫu đề tài cũng không ít. Đặc biệt là Howard Stark không giống Sharon Carter có quá do dự nhiều. Có thể nói cho Diệp Thiên Hồ cùng Peggy Carter càng nhiều liên quan với SHIELD sự tình. Hồi lâu sau, Diệp Thiên Hồ trực tiếp nói ra mục đích của chuyến này một trong. Ta muốn Arc Reactor, không phải hiện tại Stark công nghiệp cái kia bán thành phẩm, mà là đã hoàn thành phiên bản. Sớm nên nghĩ đến ngươi sẽ không chỉ là đến thăm ta lão già này. Ngươi làm việc nhất quán rất có mục đích tính. Howard Stark thái độ so với Diệp Thiên Hồ dự đoán càng thêm thẳng thắn. Gật đầu nói, có thể, nhưng ta phải biết nguyên nhân. Ta có một đám nên kẻ địch rất mạnh mẽ. Chúng nó bị ngăn cản chặn ở một cái thế giới đặc thù bên trong không có cách nào xâm lấn những thế giới khác. Diệp Thiên Hồ nói rằng, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Ta chẳng mấy chốc sẽ cùng chúng nó giao chiến. Vì lẽ đó ta cần rất nhiều có thể trợ giúp cho cuộc chiến tranh này đồ vật. Hiện tại đến Arc Reactor, 1944 năm thời điểm, ngươi vẫn không có phát minh Arc Reactor. Ta chỉ có thể chờ đợi đến vào lúc này. Ngươi tại sao xưa nay đều chưa nói với ta? Howard Stark còn chưa kịp nói cái gì, Peggy Carter bỗng nhiên nói với Diệp Thiên Hồ. Hơn nữa là Diệp Thiên Hồ lần thứ nhất thấy nàng đối với mình lộ ra tức giận tâm tình. Xin lỗi, chỉ là vẫn chưa tới thời điểm, Diệp Thiên Hồ nói, nhẹ nhàng nắm lấy Peggy nắm chặt tay trái. Peggy Carter đối với câu trả lời này càng thêm tức giận. Lẽ nào chờ ngươi chết ở thế giới kia sau khi chính là thời điểm à? Muốn đem Diệp Thiên Hồ tay bỏ qua. Cuối cùng, nhưng vẫn không có làm như vậy. Thông thường thời điểm như thế này, Fox, ngươi nên dùng một cái hôn để giải quyết vấn đề. Tin tưởng ta, này đối với nữ nhân rất tiện dụng. Howard Stark đúng là rất hứng thú mà trêu ghẹo một câu. Có điều như vậy nhất định sẽ kích thích ta lão già này. Câm miệng, Stark. Howard Stark làm nhanh lên cái đầu hàng thủ thế. Sáng suốt địa không còn khiêu khích cái này rõ ràng nằm ở tức giận trạng thái nữ nhân. Nhìn Diệp Thiên Hồ, Peggy Carter thật sâu hô hấp mấy lần. Nói, xin lỗi, ta có chút không kìm chế được nỗi nóng. Các ngươi tiếp tục, ta trở về cùng ngươi giải thích. Diệp Thiên Hồ đối với Peggy Carter nói rằng, được rồi. Các người trở lại chậm rãi giải thích, trở lại đề tài chính. Howard Stark nói với Diệp Thiên Hồ, ta nghĩ ta nên tin tưởng ngươi. Thuyền cứu nạn phản ứng độ ta có thể cho ngươi. Toàn bộ tư liệu cùng với ta cho tới nay có liên quan nghiên cứu. Ta chỉ có một yêu cầu. Lúc khai chiến, kêu lên ta, ngươi muốn dùng gậy gõ chết mấy cái quái vật sao? Diệp Thiên Hồ khinh bỉ mà liếc nhìn Howard Stark. Howard Stark sắc mặt chính chính, chỉ vào đầu của chính mình, nói, ta già rồi, nhưng nơi này vẫn không có phế. Điểm này ưu đãi thương thảo, vừa vặn ta chỗ này có một ít có thể chứng minh những này đồ vật. Diệp Thiên Hồ lấy ra một cái tiền, xu to nhỏ màu đen hình chiếu thiết bị phương thức trên cái bàn tròn. Sau khi mở ra, một chiếc u hình phi thuyền hình ảnh xuất hiện ở Howard Stark trước mặt. Đây là một người trong đó thế giới kết quả. Như người nhìn thấy, một chiếc phi thuyền, còn có cái này. Diệp Thiên Hồ vung vung tay. U hình phi thuyền ảnh toàn ký biến thành một loại khác chiếm được battleship thế giới ngoài. Tinh phi thuyền, ngoại trừ những này bên ngoài, còn có cái khác một ít khoa học kỹ thuật. Ta có thể đem bọn họ giao cho ngươi dùng cho nghiên cứu. Nghiên cứu kết quả ngươi có thể dùng đến Stark công nghiệp hoặc là những phương diện khác. Này đều là chuyện của ngươi. Coi như là ta đối với ngươi lấy ra Arc Reactor thù lao. Ta chỉ có một yêu cầu. hết thảy đến tiếp sau nghiên cứu thành quả. Ta muốn kỹ thuật cùng chung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.